Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, chương 109, vận khí tốt cũng là thực lực một loại. Hàm ca, ta cái kia ta mới luyện 2 ngày. An Vân đứng dậy theo trên chiến đài đi xuống thời điểm. Dương Hàm cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn. An Vân nhịn không được, có chút khẩn trương cùng Dương Hàm nhỏ giọng nói. Không có việc gì, ngươi muốn tin tưởng mình. Xuống dưới thật tốt hát. Dương Hàm khích lệ hắn một câu, cũng không có thời gian nói thêm cái gì. Dương Hàm liền đưa mắt nhìn An Vân đi xuống đài. Kỳ thật Dương Hàm cũng cảm thấy mình tiểu huynh đệ này có chút thảm. Mình hát 2 bài ca liền lấy đến xác định ghế. Còn hắn thì so với mình, thậm chí so đại đa số đệ tử đều muốn nhiều hát 1 bài ca. Thu hoạch được đạo sư yêu ái về sau đến khiêu chiến thắng đừng người mới có thể tiến nhập đạo sư. Chiến đội, như thế vẫn chưa đủ. Hắn hiện tại lại phải tiếp nhận khiêu chiến. Có sao nói vậy, An Vân vận khí cũng không tệ lắm. Khiêu chiến học viên của hắn gọi Biện Kiến Thành. Danh tự nghe có chút cổ lỗ, nhưng cũng chỉ là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà lại dáng dấp thanh thanh tú tú. Bất quá, khả năng cũng là tuổi còn rất trẻ. Biện Kiến Thành phát huy cũng không ổn định. Đều không đợi An Vân ca hát, chính hắn liền xuất hiện trước tương đối trọng đại sai lầm. Quên từ, mặc dù phía sau hắn vẫn kiên trì lấy cùng từ khúc hát xong 60 giây. Nhưng cái này quên từ ngắn ngủi 2 giây trống không? Vẫn là để thanh âm của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Âm sắc một nháy mắt liền trở nên khô cằn, đằng sau cũng là yếu kém chột dạ, nghe đều cảm thấy hắn là tại rất miễn cưỡng chống đỡ lấy mình đồng dạng. Dạng này sân khấu còn có thể có quên từ, nhưng đây đều là chân thực tồn tại. Dù sao đối mặt với 4 vị minh tinh đạo sư, đối mặt với như thế to lớn hùng vĩ biểu diễn hiện trường, mặt quay về phía mình khát vọng thành công, mỗi người cũng có thể sai lầm, chỉ là cái này muốn nhìn tâm tình của ngươi biến hóa. Giống Dương Hàm dạng này tới liền muốn thể nghiệm một chút đệ tử, liền không có lớn như vậy áp lực tâm lý, không đến mức sẽ xuất hiện chịu bách tính sai lầm tình huống. An Vân cũng chịu đựng rất lớn áp lực, chí ít theo Dương Hàm, áp lực của hắn không thể so Biện Kiến Thành nhỏ, nhưng An Vân múa trên đài phát huy vẫn là có thể. Hắn sau khi đi ra, vẫn là một bài đầu thế kỷ tương đối lưu hành dân ca. Còn giao phó bài hát này hắn tiếng nói đặc sắc, vững vàng hát xong, không tiếp tục ngoài ý muốn nổi lên. An Vân thông qua lần này khiêu chiến, bị Tổ Ninh tuyên bố trở thành trong đội thứ 2 thành viên chính thức. Về chỗ trễ nhất, An Vân đều thành thành viên chính thức. Hoàng Hiên đều ghen tị ghen ghét phải có chút hoàn toàn thay đổi. Tại An Vân lên trước khi đến, hắn vậy mà không nhịn được thì thầm một tiếng. Thật là vận khí tốt, cái này Biện Kiến Thành, đổi ai cũng có thể thắng. Đương nhiên, Hoàng Hiên chỉ là mình len lén biểu đạt một chút khinh thường cảm xúc. Không có gióng trống khua chiêng nói ra. Tư Đan Yến, Ngải Anh Phong, Thái Hồng Vũ bọn hắn đều không nghe thấy. Ngược lại là đứng lên, đi đến trong chỗ ngồi ở giữa. Nghĩ đi nghênh đón An Vân, Dương Hàm không cẩn thận nghe được. Ha ha, Dương Hàm sẽ không nói cái gì. Hắn thậm chí đều không có để ở trong lòng. Mong nhớ ngươi, giống từng giọt nước. Nước mắt rơi xuống thành mưa. Muốn gặp ngươi. Vô luận là tương lai quá khứ, vượt qua 100.000 vạn dặm, nghĩ tới ngươi mỗi ngày, chăm chỉ đội trong phòng huấn luyện. Dương Nhược Y đứng tại bạch bản trước, mác bút bút che bị nàng cầm, khe khẽ tại ca từ phía trên phủi đi qua. Nàng một bên hát, còn vừa làm lấy nặng nhẹ, dừng lại thủ thế, kiên nhẫn dạy các đội hữu. Dương Nhược Y chọn chúng bài hát này thời điểm, nhìn chúng chính là nó duyên dáng giai điệu cùng rất có cảm tình ca từ. Ngược lại không nghĩ tới, bài hát này Hát bộ chia làm các nàng trước mắt cần cùng một chỗ cố gắng gặm xuống tới xương cứng. Đối cho các nàng đội đến nói, bài hát này không tính quá khó vũ đạo, mỗi người luyện được đều rất quen. Cho dù là Dương Nhược Y, có nhiều thời gian như vậy cho nàng từng lần một luyện tập. Thêm luyện, nàng nhảy chẳng những không có kéo mọi người chân sau, mà lại biểu hiện được vẫn còn tương đối tốt, tuyệt không so những người khác chênh lệch. Hôm qua vũ đạo đạo sư Giang Hâm Nhiên tới cho các nàng khi đi học, còn cố ý biểu dương nhảy tốt nhất Đường Văn Phi, Dương Nhược Y cùng Đoàn Nhã Huân. Hát rap bộ phận chủ yếu là từ Lâm Thu Đồng cùng Lục Dịch Dịch phụ trách. Không cần lo lắng Lâm Thu Đồng, nàng mặc dù các loại không đáng tin cậy, nhưng hát rap khối này nàng vẫn là xuống công phu đi luyện. Mà lại có Minh Sâm cái này hát rap đạo sư giúp các nàng đổi từ. Lâm Thu Đồng là sẽ không náo ra, vàng nhạt váy dài, xóa tung tóc, cho cười kiểu này. Lục Dịch Dịch là chủ, Lâm Thu Đồng là phó. Lục Dịch Dịch hát rap tiêu chuẩn tương đối không sai. Nàng tại Hãn Hải Ngô Nhạc phái ra 4 người phân đội bên trong, lúc đầu cũng là phụ trách hát rap, nhưng bài hát này hát ngược lại thành một cái vấn đề không nhỏ. Cũng không phải là nói phụ trách khiêu vũ huấn luyện sinh liền không ca hát, phụ trách ca hát huấn luyện sinh liền không khiêu vũ. Khiêu vũ cùng ca hát vốn chính là đoàn thể biểu diễn bên trong cơ sở, mỗi người đều muốn sẽ. Mà bài hát này độ khó ngay tại sướng lên mặt. Nguyên bản trước mấy ngày Âu Dương Dĩnh lão sư đến lên lớp, liền điểm ra qua rất nhiều vấn đề. Nhưng những vấn đề này, các đội viên bí mật trở về lúc luyện, cũng không có chân chính có thể luyện tốt. Vì lẽ đó, Dương Nhược Y không thể không mỗi ngày đang nhảy xong múa mệt mỏi. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, nàng không chối từ vất vả, còn gõ bạch bản mang mọi người một câu hát. Gia gia tỷ, ngươi nơi này vẫn là vấn đề cũ à? Mặt trời mọc mỗi ngày, ngươi tiến thời điểm, nâng cao một điểm, đến ép thấp một chút, ngươi có thể nghĩ đến, ta không thể hát quá cao. Ép thấp một chút, Dương Nhược Y không chỉ là nói, nàng còn bắt chước được Châu Nhất Gia kiểu hát, là một cái tương đối chênh lệch rõ ràng, nhưng đối với một cái không am hiểu thanh nhạc người mà nói, sướng đối điệu, cũng là một cái rất khó được chuyện. Châu Nhất Gia không phải không biết mình vấn đề ở chỗ nào. Mấy ngày nay Dương Nhược Y cùng với nàng cường điệu nhiều lần, nàng cùng theo hát thời điểm liền có thể sướng đối, nhưng mỗi lần đến phiên mình hát, nàng tổng hội ngẫu nhiên xuất hiện mấy lần chuẩn âm không đúng tình huống. Chờ Dương Nhược Y dạy xong, mọi người riêng phần mình đi nghỉ ngơi cùng luyện tập thời điểm, Châu Nhất Gia mới tìm được Dương Nhược Y, nói lên khốn cảnh của mình. Không phải ta không muốn sướng đối, chính là ta mở miệng muốn hát thời điểm, ta cũng không biết đáp làm như thế nào hát, luôn cảm thấy nghĩ không ra cái này điều ở đâu. Châu Nhất Gia nâng mang, buồn rầu nói, y, ngươi nói làm sao bây giờ à? Ta cảm thấy lúc này là ta kéo mọi người chân sau. Xác thực, nguyên bản cản trở Đoàn Nhã Huân, trải qua một phen khổ luyện, hơn nữa còn không ngừng mà tìm Dương Nhược Y thỉnh giáo. Biểu hiện của nàng đã đủ để cho các lão sư thay đổi cách nhìn. Hiện tại trong đội duy nhất còn hát không cho phép, trừ Lâm Thu Đồng cũng chỉ có Châu Nhất Gia, mà Lâm Thu Đồng bởi vì phải chịu trách nhiệm hát rap, bình thường hát chỉ có một nhỏ câu, nàng chuẩn âm vấn đề ngược lại còn sẽ không bại lộ quá rõ ràng. Gia gia tỷ, ta cũng không biết nên làm cái gì. Dương Nhược Y suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ tới có biện pháp nào có thể giúp một cái ca hát chạy giọng người hát chuẩn âm điệu. Dương Nhược Y dù sao mới 16 tuổi, mà lại hoàn toàn là dựa vào thiên phú cùng yêu thích mới có tốt như vậy ngón giọng. Chuyên nghiệp nhạc lý, biểu diễn chờ tri thức, nàng cũng không kịp học. Huống chi, dạy người không chạy điệu, đây vốn chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu không, chúng ta ban đêm không luyện khiêu vũ, ta cùng ngươi thêm luyện một chút ngươi hát những cái kia từ A. Dương Nhược Y có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là luyện, đây là một cái đần biện pháp, nhưng cũng là một cái không có biện pháp Liền cùng khiêu vũ như thế, liều mạng luyện, luyện đến có cơ bắp ký ức, luyện đến lỗ tai đều bị mình hát ca, mài, ra kén. Luyện đến nằm mơ đều chỉ có cái này vài câu ca. Cái kia đến sân khấu lên hát lúc đi ra, hẳn là liền không thành vấn đề. Hơn nữa còn có Dương Nhược Y bồi tiếp uốn nắn. Dạng này Châu Nhất Gia liền không cần lo lắng mình càng luyện càng sai. Càng sai càng nhiều, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.